Điện Đức Hoàng, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Ngân chỉ vào người ăn xin đằng kia và giận dữ quát. Lúc này, Điền Phi Vũ thấy thời cơ đã chín muồi mới mỉm cười đứng dậy. Cô Lâm Ngọc Ngân, làm người phải biết chịu trách nhiệm. Những chuyện này, cô dám làm mà không dám nhận sao? 6 năm trước cô có quan hệ với một người ăn mày. Cô đã bị nhà họ Hàn, một gia tộc lớn ở thành phố Bình Minh từ hôn. Bây giờ, người chồng ăn mày của cô tìm tới cửa rồi. Cô lẽ nào không nên quay về làm hòa với anh ta sao? Lẽ nào, cô muốn con mình mãi mãi không có bố? Cô lại còn muốn thề thốt phủ nhận. Người phụ nữ này, cô thật sự là tàn nhẫn. Lâm Ngọc Ngân tức giận nhìn Điền Phi Vũ ở đó. Nói, tất cả những điều này đều là do anh làm. Là anh tìm một tên ăn mày như vậy vu oan cho tôi. Điền Phi Vũ vội vàng phủ nhận. Nói, cô, Ngân, không có chứng cứ, đừng có ngậm máu phun người. Tôi chỉ là không vừa mắt cách làm thái độ của cô. Mới nói mấy câu công bằng mà thôi. Nói xong, Điền Phi Vũ mỉm cười và nói trước ống kính giới truyền thông. Trước khi tập đoàn Ngọc Thanh này cạnh tranh với tập đoàn Phi Vũ của chúng tôi trên mạng, ai đó đã từng tung ra chuyện xấu của cô ấy. Thực ra trước đây tôi cũng không tin. Nhưng hiện tại khi anh này đã tìm tới cửa, chứng cứ chắc chắn, tôi không thể không tin. Tôi nói cô Ngân này, đại hội thương hiệu ngoại tuyến của cô cũng sẽ giải tán thôi. Cô mau dẫn người chồng ăn mày này về đi. Gia đình đoàn tụ, Lâm Ngọc Ngân sắc mặt tái nhợt. Lúc này, người ăn xin lại đẩy lực lượng an ninh và nhân viên xung quanh ra xa và lao về phía Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, bây giờ em đã là bà chủ của một công ty lớn. Địa vị của anh thấp xem, không xứng với em. Anh cũng không muốn mặt dài quấn lấy em. Nhưng đã 6 năm rồi, và con gái anh cũng đã gần 6 tuổi. Xin em thương xót, cho anh gặp anh con gái một lần. Anh quỳ xuống xin em đấy. Nói xong, người ăn mày thật sự quỳ rạp xuống đất. Sau đó anh ta bắt đầu quỳ lại xin xỏ Lâm Ngọc Ngân. Đập đầu xuống đất, ngay sau đó máu chảy đỏ ra. Lâm Ngọc Ngân cả người run lên. Lúc này, cô chân tay luống cuống. Điền Phi Vũ lao tới ở phía sau là Lý Bản. Hét lên, người anh em này thực sự quá đáng thương. Cô Ngân, người ta chỉ muốn gặp con gái thôi. Cô độc ác như vậy. Một yêu cầu nhỏ như vậy, cô không đồng ý với anh ấy được sao? Nhìn anh ấy đi, nếu tiếp tục dập đầu như thế này, không phải là anh ấy sẽ chết ở đây sao? Tách tách tách, các máy quay xung quanh đều chụp lại cảnh người ăn xin. Đồng thời, nhiều người xung quanh đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh này. Toàn cảnh hoàn toàn đã mất kiểm soát, người ăn mày vẫn đập đầu xuống đất, mặt bê bết máu, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Ngọc Ngân, cầu xin em đấy, anh không cầu xin cái gì khác, chỉ là muốn nhìn thấy con gái của chúng ta một lần. Cầu xin em, tuy nhiên, đúng lúc này, khi người ăn mày vẫn đang tiếp tục hành động của mình, anh ta đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Lúc này, cả người anh ta đều trơ ra tại chỗ, một nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn thấy phía sau của Lâm Ngọc Ngân. Không xa phía sau cô, lúc này có một người đang đứng. Người này, giống như một ma quỷ. Khuôn mặt lạnh lùng, anh đang nói chuyện, nói bằng ngôn ngữ môi. Nhưng người ăn xin này có thể đọc ngôn ngữ môi. Trong tích tắc, người ăn xin liền dùng mình. 8 ngón tay điên, nếu mày còn tiếp tục vu khống vợ tao ở đây, tao sẽ đánh gãy hết xương cốt trên cả người mày. Cách chương.